Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, thi thần hiện thân. Chung quanh đội viên nghe được câu này sau đó chỉ cảm thấy trong lòng vạn mã bôn đằng. Rời ả giả bộ như vậy ép lời nói, cũng không cảm thấy ngại đường hoàng nói ra khỏi miệng ấy ư. Đại thúc ngươi sẽ không đỏ mặt sao? Sau đó, càng chuyện hoang đường phát sinh, Trình Anh có chút suy tư một lát sau, lại trực tiếp gật đầu đáp ứng. Được, lại An Lâm đạo hữu muốn tới, ta trước hết không kêu tiếp viện. Còn lại đội viên nghe vậy lại vừa là ngẩn ngơ, mặt đầy khiếp sợ mong của bọn hắn đội trưởng. Hóa ra, coi như thần đến, ta cũng giết cho các ngươi nhìn, loại này giả bộ lời nói. Trình Anh thiếu tướng lại tin. Trình Anh cùng bọn họ bất đồng, hắn đối với An Lâm người này thật sự hiểu được tin tức càng nhiều, toàn diện hơn, vì vậy hắn có lý do tin tưởng An Lâm có thể giải quyết hết thảy các thứ này. An Lâm chính là cường đại nhất ngoại viện. Lộ Tuyết dùng trắng như tuyết cánh tay đi từ từ An Minh Xuyên, hiếu kỳ hỏi: An đại ca, con của ngươi rốt cuộc là ai vậy? An Minh Xuyên cười nhạt, trên mặt lại có khó mà che giấu tự hào. Thân phận của hắn ta không thể nói, bất quá ta có thể với ngươi tiết lộ một chút, đó chính là cái thanh này Lam Xương kiếm, chính là ta con trai đưa cho ta. Cái gì? Đây chính là linh khí a? Lộ Tuyết hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trừng thật to, mặt đầy không thể tin. Linh khí ở Hoa Quốc tu sĩ giới nhưng là thuộc về thần binh phạm vi. Đừng nói đạo chi thể tu sĩ, cho dù dục linh kỳ tu sĩ cũng không cách nào nắm giữ một thanh linh khí. Mà người kia nhưng là trực tiếp đưa một cái linh khí. Đây là một loại như thế nào số lượng? Con của ngươi thật là lợi hại. Chốc lát, nàng mới thán phục một tiếng. Một loại một dạng cũng liền bình thường lợi hại. An Minh Xuyên nhẹ nhàng trả lời. Lộ Tuyết, lúc này, Trình Anh mở miệng lần nữa. Trường Bạch Sơn nguyên khí dị động, năng lượng thiên địa chính hướng dãy núi hội tụ. Đây chính là quần ma loạn vũ lúc mà cái đã bị thi vương ăn mòn thôn. Chắc là nó luyện chế thi khôi địa phương. Chẳng qua là thi khôi còn chưa thành hình, chúng ta liền đưa chúng nó giết chết. Như vậy thứ nhất thi vương tất nhiên giận dữ, rất có thể biết lần nữa trở về. An Lâm đạo hữu còn chưa tới đến, chúng ta trước tìm một địa phương ẩn núp, ẩn giấu thân hình. Mọi người nghe vậy cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ đối với cái đó tới tiếp viện người cũng không có ôm nhiều mong đợi, cũng không khả năng như vậy ngu hồ hồ đứng tại chỗ chờ thi vương hiện thân. Nhưng mà theo Trình Anh vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ liền trở thành kết giới bao phủ hoàn cảnh chung quanh. Một tiếng cười duyên bỗng nhiên xuất hiện, tràn đầy toàn bộ không gian. Âu ha ha ha, đầu tiên là tới hủy diệt ta sủng vật, tiếp theo còn muốn với ta tới chơi cút bát. Các ngươi những tên bại hoại này thật là biết chơi đùa nột. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ đàng xa đánh tới, ép tới mọi người có chút không thở nổi. Mọi người cẩn thận, trước đoàn kết lại với nhau. Những hắc vụ đó là thi độc, ngàn vạn lần chớ đụng phải. Trình Anh hô to một tiếng, đồng thời đem xích sắc trường đao rút ra, như lâm đại địch nhìn tiền phương. Ha ha, các ngươi cũng đừng chống cự, ngoan ngoãn trở thành ta thi khôi. Ta có thể cho các ngươi một thống khoái nha. Một cô gái xuyên qua hắc vụ, bước từ từ tới, cười duyên nói đến, nàng mặt mũi kiều mị, mái tóc dài màu đen đến eo, ở chân đến, sóng mãnh liệt, tinh tế bên hông vây quanh váy cỏ, đem hai cái thon dài chọc giận bắp đùi phơi bày ở trong không khí. Mọi người thấy đàn bà này kia đầy đặn sặc sỡ thân thể, trong lòng không có một tí lửa nóng, ngược lại cảm giác một cổ lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì nàng da thịt là không bên trong xuyên thấu qua đen, đậm đà tử khí từ trên người phát ra, để cho người sự khó thở. Hai cái da thịt kim sắc nam tử, giống như con rối như vậy đi theo ở sau lưng nàng. Cặp mắt đờ đẫn vô thần, Trình Anh cảm nhận được nữ tử vẻ này mênh mông tựa như biển khí tức. Cũng biết tuyệt không phải mình có thể địch, nhưng hắn vẫn là mặt đầy kiên định đem chúng đội viên hộ ở sau lưng. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, Thi Vương giao cho ta đi đối phó. Hắn hoành đao ở trước ngực, ánh mắt bén nhọn mở miệng. Ồ ha ha ha, thật là có thể nhân loại yêu a. Biểu tình không tệ nha. Cô gái tóc dài nghe vậy bưng bít trơn bóng bằng phẳng bụng cười lên. Bất quá ai nói cho ngươi biết, ta là Thi Vương. Nữ tử đồng tử bỗng nhiên biến thành vô biên mực đen vẻ. Ngay sau đó, mãnh liệt cuồng bạo uy áp như núi lớn hướng mọi người nghiền ép mà tới. Nàng thân vây năm trượng, bỗng nhiên xuất hiện vạn quỷ kêu khóc, thi ma loạn vũ, còn có thi khí hóa thành hắc long, dương nanh múa vuốt. Đây là lĩnh vực, Trình Anh cả người run lên, sắc mặt cũng không còn cách nào giữ ổn định. Lĩnh vực, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hóa thần kỳ sao? Xong, chúng ta lại gặp phải thi thần. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vận khí a? Là một nhiệm vụ có thể gặp phải hóa thần kỳ địch nhân. Bây giờ là thật không trốn thoát. Hơn 10 người đội viên thấy nữ tử thả ra lĩnh vực, cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng sau đó, rối rít mặt lộ tuyệt vọng thần sắc. Lộ Tuyết mặt đẹp trắng bệch, nàng lúc trước chưa từng gặp được cường đại như vậy địch nhân. Bây giờ chỉ có thể kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Đây chính là hóa thần kỳ sao? An Minh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm chặt lam xương kiếm, nhìn tiền phương nữ tử, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đó là một loại bởi vì lực lượng khổng lồ chênh lệch mà đưa tới bản năng phản ứng. Ha ha, thân ái các vị, chớ khẩn trương mà, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Nữ tử mặt hiện lên ra yêu dị nụ cười, một đôi ánh mắt quyến rũ dao động ở hơn 10 người co lại thành một đoàn đội viên trên người. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại ở An Minh Xuyên thanh trường kiếm kia bên trên. Trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, nhé, tựa hồ có đồ tốt đâu rồi, ta chuyến này ngược lại kiếm nha, đi, đem thanh trường kiếm kia cho ta đoạt lại. Theo thi thần ra lệnh một tiếng, hai đầu làn da màu vàng ống thi khôi, đột nhiên động, hướng An Minh Xuyên nhào tới. Đừng mơ tưởng động Minh Xuyên. Trình Anh tay cầm xích sắc trường đao, ngăn ở An Minh Xuyên trước người. Hướng kim sắc thi khôi chém tới, hai đầu kim sắc thi khôi không trốn không né, trực tiếp một quyền đánh phía xích sắc trường đao. Xích sắc trường đao mang theo nóng bỏng ngọn lửa cùng kim sắc thi khôi hai cái quả đấm đụng nhau. Năng lượng ầm ầm bộc phát ra, đem chu vi ba trượng mặt đất toàn bộ nổ tung. Trình Anh bị một cổ kinh khủng cự lực chấn liền lùi mấy bước. Trong miệng càng là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mà hai đầu kim sắc thi khôi lại đứng ở tại chỗ. Quả đấm có một đạo bạch ngân, trừ lần đó ra, không có bất kỳ tổn thương. Như thế vừa so sánh, hai người lực lượng chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Làm sao có thể, Trình Anh không nghĩ tới. Ngay cả thi thần luyện chế thi khôi, thực lực đều mạnh hơn hắn. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu này làm sao còn đánh? Ai, thế nào chậm như vậy a? Ta đều không kịp đợi. Hay là để cho ta tự mình động thủ đi? Thi thần đưa ra màu hồng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Cả người hắc vụ hóa thành hai cái gầm thét hắc long, mang theo thế không thể đỡ uy thế, hướng An Minh Xuyên mãnh phát đi. Hắc long mang theo vô tận hủy diệt cùng lực tử vong, chỗ đi qua ngay cả đất đai đều trở nên đen nhánh ăn mòn. Không khí càng trở nên sành sạch tối tăm, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thi thần cười nhạt, một chiêu này cường đại, coi như Trình Anh ngăn ở trước mặt, cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Có đội viên nhìn chạy thẳng tới hắc long, quá mức thậm chí đã bị dọa đến ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, An Minh Xuyên như cũ cầm kiếm trực diện kia hai cái hắc long. Mặc dù khẩn trương, nhưng lại không có tuyệt vọng, bởi vì hắn biết bọn họ còn không có thua. Dám công kích cha ta, tìm chết, một tiếng vang vọng gầm lên, xuyên thấu hắc vụ trận pháp, nổ vang chung quanh người bên tai. Sau đó, một đạo quấn vòng quanh lôi điện nắm đấm vàng từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp nổ thế không thể đỡ hắc long. Phong vương trọng áp, gâu, một đạo kinh khủng cự phong ầm ầm đập về phía vội vàng không kịp chuẩn bị thi thần. Ngay sau đó một nói thân ảnh màu trắng, chợt hướng thi thần đụng đi, xé thi quỷ lĩnh vực, đưa nàng đụng đảo trên mặt đất. Hai cái móng vuốt lớn màu trắng thật chặt khóa lại tay cô gái cổ tay. Cái mông to đè ở nữ tử bóng loáng bằng phẳng trên bụng. Chúng đội viên bao gồm Trình Anh, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy không thể tin nhìn người tới. Cái đó cường đại đến không ai bì nổi thi thần, lại bị một con bạch mao cự khuyển lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thế đụng ngã. An Minh Xuyên kinh ngạc nhìn màu trắng cự khuyển bên trên cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia cho hắn một loại đáng tin cảm giác an toàn. Con của hắn lớn lên a, mọi người còn không tới kịp thở phào một cái. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy bạch mao cự khuyển như bị thương nặng, máu tươi bão hướng không trung. Chúng đội viên tâm thần chợt nhắc tới, biết là thi thần phản kích. Sau đó một tiếng sợ uống truyền tới, chửi thề một tiếng, An Nga, cô gái này thế nào không mặc quần áo a? Quá bùng nổ, gâu, mọi người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.